dùng xương ma thân của tôi thì sẽ tương đối phù hợp hơn. Nhân vương cười lạnh. Ông cũng đã nói chỉ tương đối phù hợp thôi. Đấy là ông nghĩ thế. Trái lại tôi cho rằng cậu ta vốn là con cháu của nhân tộc. Thay xương của nhân vương cho cậu ta mới là phù hợp nhất. Xương thần tộc của tôi mới là thích hợp nhất. Vẫn nên xây xương của ma thần tôi thì hơn. Đừng nói nhảm, phải dùng xương nhân vương của tôi chứ. Trong lúc nhất thời, ba người từng là cao thủ hàng đầu hồi trước bắt đầu cãi nhau về việc thay xương cho Dương Chấn. Dương Chấn tròn mắt. Anh không sao ngờ được mình lại được ba cao thủ chí tôn tán thành. Hơn nữa ba cao thủ chí tôn còn đòi thay xương của mình cho anh. Những gì khác thường, chắc chắn có bẫy. Chuyện này có vấn đề. Hay đây là ảo cảnh của thần nữ nhỉ? Bằng không tại sao ba cao thủ chí tôn lại tranh nhau thay xương cho anh chứ? Dương Chấn vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này thần nữ chợt nói. Tất cả im lặng, nếu đã muốn tặng xương của mình cho cậu ta, chỉ bằng giao quyền lựa chọn cho cậu ta đi. Nghe thấy thần nữ nói thế, nhân vương và ma thần viễn cổ đều đồng ý. Trong lúc nhất thời áp lực dồn về phía Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn vẫn chưa hoàn hồn, vẫn có cảm giác đang ở trong ảo cảnh của thần nữ. Cậu nhóc cậu chọn đi, rốt cuộc cậu muốn xương của ai? Ma thần viễn cổ nói, nếu cậu chọn xương ma thần của tôi thì sẽ giúp ích rất nhiều cho võ đạo của cậu sau này. Tôi còn có thể dạy công pháp tu luyện hàng đầu của ma tộc cho cậu. Khi đó tốc độ tu luyện của cậu sẽ nhanh hơn, bước lên đỉnh cao chỉ là vấn đề thời gian. Nhân vương hử lạnh nói với vẻ không vui. Ông đừng lừa tên nhóc này, chẳng lẽ chỉ có mỗi công pháp tu luyện của ma tộc ông lợi hại chắc? Công pháp tu luyện của nhân tộc tôi cũng không kém. Cậu ta vốn là nhân tộc, công pháp hàng đầu của nhân tộc sẽ giúp ích cho việc tu luyện của cậu ta hơn nhiều. Nhân vương nói rồi lại bảo Dương Chấn. Cậu nhóc, nếu cậu nhận được xương nhân vương của tôi, cậu chính là vương của nhân tộc. Thần nữ cười lạnh. Hai lão già các ông đúng là không cần mặt mũi mà. Cậu ta mang huyết mạch cuồng hóa, rõ ràng là con cháu cuồng hóa. Liên quan gì đến ma tộc và nhân tộc các ông? Cậu nhóc, cậu đừng quan tâm nhiều. Muốn xương của ai thì chọn của người đó, không cần có gánh nặng tâm lý. Cậu cũng đừng từ bỏ xương của tôi, vì tôi là phụ nữ. So với xương của họ, xương của tôi còn giúp ích cho cậu nhiều hơn. Thần tộc mới là chủng tộc đứng trên đỉnh cao. Nếu cậu đạt được xương của tôi, sau này đưa tôi về thần tộc, tất cả người của thần tộc đều phải quy lại cậu. Ba cao thủ chí tôn tranh luận không ngớt. Trong lúc họ tranh luận, Dương Chấn cũng hoàn hồn. Anh rất khẳng định mình không ở trong ảo cảnh. Hay nói cách khác, ba cao thủ hàng đầu định tặng xương cho anh thật. Nhưng rốt cuộc anh nên lựa chọn thế nào đây? Đúng lúc này một giọng nói bỗng xuất hiện trong đầu anh. Chọn xương của ma thần viễn cổ, có tôi chỉ dẫn tốc độ tu luyện của cậu sẽ tăng vọt. Công pháp tu luyện của ma thần viễn cổ cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Rõ ràng chỉ mình Dương Chấn nghe thấy giọng nói này. Dương Chấn lập tức im lặng, cũng không vội lựa chọn. Trong cơ thể anh đã có linh hồn ma thần. Nếu anh nhận được xương ma thần viễn cổ, liệu có ngày càng hòa hợp với linh hồn ma thần không? Nếu đúng thế thật, anh còn kiểm soát được cơ thể này ư? Trong lúc nhất thời, anh chìm vào suy tư. Đối với anh, chọn bộ xương nào cũng sẽ mang lại lợi ích cực lớn. Nhưng rốt cuộc, anh nên chọn thế nào? Lúc này ba cao thủ không lên tiếng quấy rầy nữa. Từng giây từng phút trôi đi, Dương Chấn vẫn chưa quyết định được. Nếu linh hồn ma thần không ở trong người anh sẽ dứt khoát chọn xương ma thần viễn cổ. Vì trong ba cao thủ này, ma thần viễn cổ cho anh cảm giác vô cùng thân thiết. Cảm giác này rất kỳ diệu, khiến anh nghĩ mình và ma thần viễn cổ có quan hệ gì đó. Nếu cậu từ bỏ xương ma thần viễn cổ vì tôi có thể nói cho cậu biết, chắc chắn cậu sẽ hối hận. Giọng nói bất mãn của ma thần vang lên trong đầu Dương Chấn. Cậu coi thường tôi quá đấy nhỉ. Tôi đã đồng ý chỉ ở trong người cậu một năm thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Nếu cậu tin tôi thì chọn xương của ma thần viễn cổ. Đương nhiên quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay cậu. Mọi chuyện tùy cậu thôi. Giọng ma thần chứa đựng cảm xúc rõ rệt. Lão ta vô cùng bất mãn trước sự ngờ vực của Dương Chấn. Sau khi liên tục do dự, rốt cuộc Dương Chấn cũng hạ quyết tâm. Tiền bối thần nữ, tiền bối nhân vương, xin lỗi ạ. Câu nói này đã thể hiện lựa chọn của anh. Ha ha ha, tốt lắm. Ma thần viễn cổ lập tức cười phá lên, vui vẻ nói. Một ngày nào đó ma tộc sẽ đứng vững trên đỉnh thế giới. Thần nữ nói. Không sao, cho dù cậu chọn xương của ai thì cũng sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Nhân vương cũng nói. Tuy lão già này trơ trẽn, nhưng không thể phủ nhận, ông ta cũng từng là một cao thủ vô cùng lợi hại. Cậu nhận được xương ma thần viễn cổ của ông ta, phối hợp với công pháp tu luyện hàng đầu của ma tộc, sau này bước lên đỉnh thế giới cũng không khó. Nhưng nếu đến ngày đó, cậu tới bước đấy thật, hy vọng cậu có thể giúp đỡ nhân tộc một chút. Dương Chấn vội nói, tiền bối yên tâm, nếu tôi đã đạt đến bước đó thật, chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ nhân tộc. Tốt lắm, giọng nhân vương và thần nữ hoàn toàn biến mất. Cậu nhóc, bước đến phía trước ma kiếm màu đen đang cắm trên người tôi đi. Giọng ma thần viễn cổ bỗng vang lên. Dương Chấn làm theo bước đến trước ba bộ xương. Trên ba bộ xương đều có một món linh khí. Khí thế từ linh khí rất mạnh. Trên một bộ xương còn có thanh kiếm đen nhánh. Trường kiếm tỏa ra ma khí vô cùng đáng sợ. Rõ ràng đây chính là ma kiếm trong truyền thuyết. Trên bộ xương thứ hai có một cây xích đang lóe lên ánh sáng bạc. Còn trên bộ xương thứ ba thì chỉ có một mũi tên. Tiền bối, tiếp theo thì sao ạ? Dương Chân bước đến trước bộ xương có ma kiếm hỏi. Đây chính là xương ma thần của tôi. Cậu rút ma kiếm trên xương ra trước. Sau đó xương và ma kiếm sẽ biến mất. Ở nơi mà xương của tôi biến mất sẽ ngưng tụ được một giọt máu ma thần. Cậu hấp thụ giọt máu này, nó sẽ cải tạo xương cốt ma thần trong cơ thể cậu. Ma thần viễn cổ chậm rãi nói, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý. Khi hấp thu máu ma thần rồi cải tạo xương cốt ma thần, cậu sẽ phải chịu nỗi đau khi rút gân lọc xương. Cả quá trình vô cùng đau đớn. Nghe thấy đối phương nói thế, khóe miệng Dương Chấn hơi co giật. Nhưng khi nghĩ đến việc xương cốt của mình đã hỏng hẳn, chỉ cần chịu đau một lúc rồi sẽ đạt được xương cốt của ma thần viễn cổ, anh lại thấy rất mong chờ. Dương Chấn hỏi, tiền bối, tôi chuẩn bị xong rồi, giờ tôi rút ma kiếm nhé. Ma thần viễn cổ nói, làm đi. Lúc này Dương Chấn mới bước đến trước xương của ma thần viễn cổ, cúi lại thật thấp rồi nhìn ma kiếm, hít sâu. Vào lúc này trong đầu anh xuất hiện vô số cảnh tượng. Nét mặt anh dần trở nên dữ tợn. Tôi thà chết chứ không làm kẻ vô dụng. Anh hét lớn rồi nắm lấy ma kiếm, rút mạnh ma kiếm khỏi xương. Ầm một tiếng, đúng lúc ma kiếm rút ra, sức mạnh cuồng bạo cũng lan khắp bốn phía. Dưới sức mạnh này, xương của ma thần viễn cổ lập tức hóa thành bột, còn xương của thần nữ và nhân vương thì không bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, ma kiếm trong tay Dương Chấn cũng hóa thành bột, ở vị trí cũ của ma thần viễn cổ. Một giọt máu đỏ tươi bỗng bay lên. Tuy chỉ là một giọt máu nhưng lại tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ. Dương Chấn có cảm giác nếu giọt máu này muốn giết anh thì dễ như trở bàn tay. Giọng nói dồn dập của ma thần viễn cổ vang lên. Mau kích hoạt huyết mạch cuồng hóa của cậu rồi hấp thu nó, mau lên, bằng không tinh huyết sẽ chạy đấy. Nghe thấy thế, Dương Chấn không hề do dự, lập tức kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Mặt Dương Chấn đỏ ngầu, quanh người tản ra khí thế mạnh mẽ. Anh nuốt luôn tinh huyết của ma thần viễn cổ. Ầm một tiếng, khi tinh huyết vào người anh, sức mạnh hủy diệt cũng bùng nổ từ cơ thể anh, khiến mọi thứ xung quanh hóa thành bột mịn. Cơn đau dữ dội lan khắp người Dương Chấn. Dương Chấn không khỏi hét lên đau đớn, sức mạnh khủng khiếp hơn nữa bùng nổ xung quanh anh. Đúng lúc này, linh khí trên xương của thần nữ và nhân vương bỗng rung lên. Ầm ầm, ngay sau đó linh khí rời khỏi bộ xương, xương của thần nữ và nhân vương lập tức nát vụn hóa thành bột mịn. Ở nơi mà hai bộ xương biến mất xuất hiện hai giọt tinh huyết. Không ổn rồi. Ma thần viễn cổ bỗng hoảng sợ nói, cậu ta sắp hấp thu cả linh huyết của thần nữ và nhân vương. Dương Chấn đang bị tinh huyết của ma thần viễn cổ hành hạ đến mức đau không muốn sống, không hề chú ý đến việc tinh huyết của thần nữ và nhân vương cũng đang chủ động bay về phía mình. Bà bóng mờ đang lơ lửng quanh Dương Chấn, trơ mắt nhìn xương của thần nữ và nhân vương hóa thành tinh huyết bay về phía Dương Chấn. Nói đúng hơn, tinh huyết của họ bị huyết mạch cuồng hóa do Dương Chấn kích hoạt chủ động hấp thụ. Thần nữ nghiêm nghị nói, tinh huyết của ma thần viễn cổ đã khiến cậu ta khó chịu nổi rồi. Nếu hấp thụ thêm tinh huyết của thần nữ và nhân vương, sao cậu ta chịu được đây? Nhân vương cũng nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Có lẽ cậu ta chỉ thu hút tinh huyết của tôi và thần nữ, chứ không thể hấp thụ. Nhưng muốn đáp lại nhân vương vừa dứt lời, tinh huyết của thần nữ và nhân vương đã tới trước mặt Dương Chấn, chủ động bay vào miệng của Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn như có sức hút cực mạnh với tinh huyết. Tinh huyết của thần nữ và nhân vương lập tức bị anh nuốt chửng. Ầm một tiếng, sức mạnh cuồng bạo bùng nổ từ người Dương Chấn, lan khắp xung quanh như sóng năng lượng. Cả vùng đất mai táng thần bị luồng sức mạnh này lật tung. Dương Chấn hét lên thảm thiết. Anh có thể cảm nhận rõ sau khi hấp thụ tinh huyết, cơ thể anh như bắt đầu cháy hừng hực. Xương cốt bị sức mạnh của tinh huyết phá nát. Sau khi tinh huyết phá nát xương cốt anh, người anh mềm nhũn, hoàn toàn biến thành người tàn phế. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó sức mạnh khổng lồ từ tinh huyết đã dần xâm nhập vào xương cốt nát vụn của anh. Dưới sự tác động của tinh huyết, xương cốt vỡ nát lại chậm rãi tái tạo. Nhưng cơn đau khi tái tạo xương cốt vượt xa cơn đau khi tinh huyết phá nát xương cốt anh. Khắp vùng đất mái táng thần tràn ngập tiếng thét thảm thiết của Dương Chấn. Anh đã trải qua rất nhiều đau đớn. Nhưng đây là lần đầu tiên cơn đau dữ dội thế này. Cơn đau này khiến anh có cảm giác sống không bằng chết. Bà cạo thủ hàng đầu trơ mắt nhìn Dương Chấn chịu đau đớn, không sao hỗ trợ được. Ma thần viễn cổ lo lắng nói, đây chỉ là bắt đầu, đau đớn thực sự còn ở phía sau. Nhân vương gật đầu trầm giọng nói, tinh huyết của tôi và thần nữ mới bị cậu ta hấp thụ, chưa có thay đổi. Bây giờ chỉ có tinh huyết của ông đang cải tạo xương cốt của cậu ta. Tôi đoán sau khi tinh huyết của ông cải tạo xong xương cốt của cậu ta, tinh huyết của tôi và thần nữ sẽ lần lượt cải tạo xương cốt của cậu ta. Thần nữ kinh hãi nói, sao có thể chứ? Huyết mạch của ba tộc nhân, ma, thần chưa bao giờ xuất hiện ở một người. Nhân vương nhìn thần nữ nghiêm nghị nói, bây giờ tinh huyết của chúng ta đã bị huyết mạch của cậu ta hấp thụ. Tuy tinh huyết của tôi chưa bị cậu ta luyện hóa, nhưng cũng đã cho thấy vấn đề. Ít nhất tinh huyết của chúng ta cũng không bài xích nhau khi ở trong cơ thể của cậu ta. Ma thần viễn cổ cũng nói, nhân vương nói không sai. Có lẽ huyết mạch của cậu ta có thể chịu được tinh huyết của chúng ta thật. Nếu cậu ta thành công, đây chính là người duy nhất giữa trời đất có huyết mạch của ba cao thủ hàng đầu. Nhân vương nói, nói đúng hơn cậu ta có huyết mạch của bốn cao thủ hàng đầu. Đừng quên trong người cậu ta còn huyết mạch cuồng hóa nữa. Ma thần viễn cổ ngừng mấy giây rồi nhìn Dương Chấn trầm giọng nói, có lẽ vẫn còn huyết mạch thứ năm. Thứ năm ư? Không thể nào. Nhân vương và thần nữ lần lượt chất vấn. Ma thần viễn cổ nói, bốn tộc nhân ma thần cuồng được gọi là bốn huyết mạch chí tôn của giới cổ võ. Thông thường bốn huyết mạch này cùng cấp bậc, không ai mạnh hơn ai. Cũng không có chuyện huyết mạch này hấp thụ huyết mạch khác. Nhưng bây giờ tinh huyết của tôi lại bị huyết mạch của cậu ta hấp thụ, chứ không phải là dung hợp với huyết mạch cuồng hóa của cậu ta. Tình huống này cho thấy huyết mạch của cậu ta có tác dụng kìm hãm huyết mạch của tôi, thế nên mới có thể hấp thụ huyết mạch của tôi. Bây giờ thứ đang cải tạo xương cốt của cậu ta không phải tinh huyết của tôi, mà là huyết mạch của cậu ta sau khi hấp thụ huyết mạch của tôi. Nhân vương nghi ngờ, tinh huyết của chúng ta sẽ lần lượt cải tạo xương cốt của Dương Chấn. Còn tôi đoán huyết mạch của Dương Chấn vẫn chưa hấp thụ hết tinh huyết của tôi, nên chưa thôn tính tinh huyết của nhân vương và thần nữ. Chỉ thu hút trước, đến khi cậu ta cần thì có thể hấp thụ bất cứ lúc nào. Nghe thấy ma thần viễn cổ nói thế, nhân vương và thần nữ kinh ngạc đến mức sững sờ. Hồi nãy họ không chú ý tới, nhưng sau khi nghe ma thần viễn cổ nói xong, họ đã thận trọng cảm nhận đúng như ma thần viễn cổ nói. Không chỉ mình tinh huyết của ma thần viễn cổ đang cải tạo xương cốt của Dương Chấn, mà có một sức mạnh huyết mạch mạnh hơn đang làm điều đó. Nếu miêu tả hình tượng hơn, tinh huyết của ma thần viễn cổ chỉ là nhân vật phụ, còn huyết mạch của Dương Chấn mới là nhân vật chính. Hoặc huyết mạch của Dương Chấn sẽ là bác sĩ mổ chính, còn tinh huyết của ma thần viễn cổ chính là y tá đưa dao phẫu thuật cho bác sĩ mổ chính thôi. Còn tinh huyết của thân nữ và nhân vương thì là bệnh nhân đang chờ phối hợp với huyết mạch của Dương Chấn để được chữa trị. Không những thế, họ còn phát hiện tinh huyết của họ vô cùng ngoan ngoãn khi ở trong người Dương Chấn, đang núp tại một góc nhỏ chờ lệnh bất cứ lúc nào. Từng giây từng phút trôi đi, Dương Chấn vẫn đang chịu cơn đau khi cải tạo xương cốt. Nhưng tinh huyết của ma thần viễn cổ đã tiêu hao gần hết, mà xương cốt của Dương Chấn mới chỉ được cải tạo phân nửa. Ma thần viễn cổ khiếp sợ nói, tinh huyết của tôi chỉ có thể miễn cưỡng cải tạo gần nửa xương cốt của cậu ta ư? Rốt cuộc cậu ta có thể chất gì vậy? Đúng lúc lão ta vừa dứt lời, huyết mạch của nhân vương đang trốn trong người Dương Chấn bỗng bị một sức mạnh khổng lồ hấp thụ tiến vào huyết mạch của Dương Chấn. Cơn đau dữ dội hơn ập tới, người Dương Chấn run bần bật. Cơn đau này vượt xa lúc anh vượt thiên kiếp bằng cơ thể. Tuy rất đau đớn nhưng anh có thể cảm nhận rõ xương cốt của mình đang không ngừng hồi phục. Nhân vương và thần nữ đều có vẻ kinh hãi, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Chẳng biết bao lâu sau, nhân vương mới nhìn về phía ma thần viễn cổ. Xem ra ông đoán đúng rồi, trong cơ thể cậu ta vẫn còn huyết mạch mạnh hơn. Chính huyết mạch mạnh hơn này đã hấp thụ tinh huyết của chúng ta. Thần nữ ngờ vực hỏi, nhưng rốt cuộc là huyết mạch gì mà có thể hấp thụ tinh huyết của chúng ta cùng một lúc? Tại sao tôi chưa nghe nói đến bao giờ? Ma thần viễn cổ bỗng trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, có lẽ cậu ta đến từ nơi đó. Nghe thấy ma thần viễn cổ nói thế, thần nữ và nhân vương đều có vẻ kinh hãi. Nhân vương gật đầu, đúng thật, chứ người ở nơi đó ra, sao lại xuất hiện huyết mạch, có thể kìm hãm huyết mạch của ba chúng ta chứ? Trong lúc ba cao thủ hàng đầu trò chuyện, Dương Chấn đã bắt đầu hấp thu tinh huyết của nhân vương. Cơn đau dữ dội khiến Dương Chấn sống không bằng chết. Anh thấy cơ thể anh như bị thiêu đốt, huyết mạch anh đang cháy từ trong ra ngoài. Từng giây từng phút trôi đi, Dương Chấn vẫn chưa cải tạo xương cốt xong, vẫn chìm trong đau đớn. Trong lúc Dương Chấn đang cải tạo xương cốt, ở dinh thự Vân Phong tại Yến Đô, Cửu Châu, Tống Tả lo lắng nói, đã đi bao ngày rồi, sao cậu Chấn vẫn chưa về nhỉ? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trong biệt thự rộng lớn, trừ anh em nhà họ Tống còn có Phùng Tiểu Uyển, Ngải Lâm, Hoài Lam và Phùng Giai Di. Lúc này mọi người đều có vẻ lo lắng. Phùng Tiểu Uyển cười nói, anh Chấn đã nói chẳng mấy nữa sẽ về, chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu. Chúng ta cứ chờ thêm đi, không chừng tối nay anh Chấn và anh Tuân sẽ về đấy. Tuy cô ta đang mỉm cười nhưng ai cũng có thể nhận ra nụ cười của cô ta rất miễn cưỡng. Rõ ràng là đang cố tình nói theo hướng tốt để an ủi mọi người. Thật ra cô ta mới là người lo cho Dương Chấn nhất. Đúng lúc này, khí thế khủng khiếp bỗng bao trùm lấy dinh thự Vân Phong. mọi người đều kinh hãi. Ai thế? Anh em nhà họ Tống đứng phắt dậy, hai người đều có vẻ nghiêm nghị, vì họ đã cảm nhận được người tới không có ý tốt. Khí thế của đối phương vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng áp đảo bọn họ. Họ không thể cảm nhận được rốt cuộc đối phương có cấp bậc gì. Hoài Lam và Phùng Giai Di cũng đứng dậy. Họ cũng là cao thủ siêu phàm cảnh. Nếu có kẻ địch mạnh thật, họ cũng sẽ tham gia chiến đấu. Tuy Phùng Tiểu Uyển và Ngài Lâm không phải người luyện võ, nhưng cũng đã cảm nhận được áp lực khiến người ta ngạt thở. Bé Tĩnh An đang ngủ say như cảm nhận được áp lực lập tức òa khóc. Ngài Lâm vội ôm chặt lấy bé Tĩnh An. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện trong phòng khách như bóng ma. Những người đang có mặt trong phòng khách đều rất kinh hãi, vì họ không biết người này đã xuất hiện thế nào. Đối phương như thuấn di vào đây. Đối phương mặc trường bào màu xám, đi giày vải màu đen, đứng chắp tay trong phòng khách. Không biết tiền bối là ai, tới đây có chuyện gì? Tống Tả cố kìm nén sự sợ hãi hỏi. Lão ta có thể cảm nhận được, chẳng những cảnh giới của đối phương cao mà tuổi cũng rất lớn. Đối phương không thèm nhìn Tống Tả, chỉ nhìn mấy cô gái chợt hỏi. Ai là Phùng Tiểu Uyển? Nghe thấy lão già áo xám nói thế, mọi người đều thầm giật mình. Không ngờ đối phương lại nhắm vào Phùng Tiểu Uyển. Người khác không rõ tầm quan trọng của Phùng Tiểu Uyển, nhưng họ thì có. Phùng Tiểu Uyển là luyện đan sư duy nhất có thể luyện chế đan dược trên đời. Từ thái độ của lão già áo xám có thể đoán được, rất có thể lão ta tới từ giới cổ võ. Cao thủ đến từ giới cổ võ hỏi về Phùng Tiểu Uyển, rõ ràng đã biết bí mật Phùng Tiểu Uyển là luyện đan sư rồi. Phản ứng của mọi người đã cho thấy Phùng Tiểu Uyển là ai. Lão già bỗng nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển híp mắt. Cổ chính là Phùng Tiểu Uyển à? Phùng Tiểu Uyển bị đối phương nhìn chằm chằm vào, cảm thấy rất mất tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Tiền bối tìm tôi có chuyện gì ạ? Lão già áo xám bỗng lấy một lọ sứ trắng ra. Khi thấy đối phương lấy lọ sứ đó ra, mọi người trong phòng khách đều có vẻ lo lắng. Bởi vì họ nhận ra lọ sứ trắng này, hơn nữa còn rất quen thuộc với nó. Đây chính là loại lọ đặc biệt mà Phùng Tiểu Uyển dùng để đựng đan dược. Lão già áo xám cầm lọ sứ trắng mà Phùng Tiểu Uyển đựng đan dược. Điều đó đã cho thấy vấn đề. Lão già áo xám hỏi. Đan dược trong lọ này là do cô luyện chế à? Phùng Tiểu Uyển lập tức căng thẳng vội nói. Đây là do ông nội tôi luyện chế. Ông ấy để lại cho tôi. Lão già áo xám cười lạnh nói tiếp. Cô nhóc, đừng hòng lừa tôi. Ông cô đã chết hơn một năm rồi. Thời gian mà những viên đan dược này được luyện chế thành công lại không quá một tháng. Giờ cô lại bảo tôi đan dược này là do ông cô để lại cho cô à? Phùng Tiểu Uyển lập tức sững sờ, không ngờ đối phương còn biết cả chuyện ông nội cô đã qua đời hơn một năm. Quả nhiên đối phương đã chuẩn bị trước khi đến. Cổ nhóc, tốt nhất cô nên thành thật khai báo, rốt cuộc đan dược này có phải do cô luyện chế không? Nếu dám lừa tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Lão giả áo xám nói rồi bỗng khoát tay. Ầm một tiếng, sức mạnh khổng lồ bỗng xuất hiện lao về phía anh em nhà họ Tống. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, hai người hộc máu bay ra xa. Điều khiến người ta khiếp sợ chính là lão già áo xám không hề chạm vào anh em nhà họ Tống, chỉ khoát tay thôi mà đã đánh trọng thương họ bằng khí kình. Ông Tống! Phùng Tiểu Uyển lập tức hô lên kinh hãi. Phùng Giai Di và Hoài Lam có vẻ nghiêm nghị, chắn trước Ngài Lâm và bé Tĩnh An không có tu vi. Sau khi đánh trọng thương anh em nhà họ Tống, lão già áo xám cười híp mắt nhìn chăm chăm vào Phùng Tiểu Uyển. Cổ nhóc, sao rồi? Đã đồng ý nói cho tôi biết rốt cuộc đan dược này có phải do cô luyện chế không chưa? Mặt Phùng Tiểu Uyển đỏ hoe, cô ta tức giận nhìn chăm chăm vào lão già áo xám. Ông quá đáng rồi, đan dược này là do tôi luyện chế không thì liên quan gì tới ông chứ? Ông dựa vào đâu để đánh người? Lão già áo xám hư lạnh. Chỉ là sâu kiến của giới thế tục, đừng nói là đánh, cho dù tôi giết các người, ai làm gì được tôi? Cho cô 10 giây cuối cùng để suy nghĩ. Nếu vẫn không nói cho tôi biết đan dược này có phải do cô luyện chế không, tôi không thể làm gì khác ngoài việc giết hết mọi người ở đây đâu. Trong lúc nhất thời, áp lực khổng lồ bao trùm cả dinh thự Vân Phong. Đám người trong phòng khách đều cảm nhận được áp lực khổng lồ không sao thở nổi. Bé Tĩnh An cũng òa khóc, cho dù Ngài Lâm dỗ kiểu gì cũng không nín. Phùng Tiểu Uyển vô cùng lo lắng. Cô ta biết rõ nếu chuyện cô ta là luyện đan sư lộ ra thì sẽ mang lại phiền phức lớn đến mức nào. Nhưng nếu không nói, liệu lão giả áo xám có giết hết mọi người không? Hết giờ rồi, cô nghĩ kỹ chưa? 10 giây ngắn ngủi nhanh chóng trôi đi, lão giả áo xám chợt nói. Lão ta nói rồi bỗng nhìn về phía bé Tĩnh An. Ngải Lâm lập tức căng thẳng ôm chặt lấy bé Tĩnh An. Nếu cô không nói cho tôi sẽ ra tay với thằng nhóc này trước. Lão giả áo xám chợt nói. Sau khi dứt lời, lão ta xuất hiện đến bên cạnh Ngài Lâm. Ngải Lâm chỉ thấy tay mình bỗng mất sức, sau đó bé Tĩnh An trong lòng cô ấy đã xuất hiện trên tay lão già áo xám. Ngải Lâm lập tức hô lên đau đớn bật khóc. Mau trả con cho tôi! Hành động của lão già áo xám khiến mọi người vô cùng tức giận. Ngừng tay! Tông Tả tức giận nghiến răng nghiến lợi. Dù gì ông cũng là cao thủ đến từ giới cổ võ, thế mà định ra tay với một đứa bé à? Không thấy quá đáng à? Lão già áo xám không hề nhận ra hành động của mình chơi chẽn đến mức nào. Lão ta cười lạnh nhìn chằm chằm vào Tống Tả. Tôi chỉ thấy thằng nhóc này rất đáng yêu thôi. Sao ông lại bảo tôi ra tay với nó hả? Nhưng nếu ông đã nói thế thì tôi không làm gì thằng nhóc này thì cũng không thích hợp lắm nhỉ? Lão ta nói rồi nắm cổ áo bé Tĩnh An, xách bé Tĩnh An lên. Bé Tĩnh An òa khóc. Ngài Lâm quỳ xuống, khóc lóc van xin. Con à, con của tôi, mau thả con cho tôi. Xin ông trả con cho tôi đi mà. Lão già áo xám vẫn không nhúc nhích cười ha hả. Các người nói xem nếu tôi ném thằng nhóc từ độ cao này thì sẽ xảy ra chuyện gì. Lão ta như ác ma đang xách bé Tĩnh An bằng một tay. Lời lão ta nói khiến người ta sởn tóc gáy. Tôi nói. Đúng lúc này Phùng Tiểu Uyển không nhịn được nữa, nói lớn. Nghe thấy thế mọi người đều nhìn về phía cô ta. Lão già áo xám cũng nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển cười híp mắt. Cô nghĩ kỹ rồi chứ? Phùng Tiểu Uyển nói với đôi mắt đỏ hoe. Đúng vậy, đây là đan dược do tôi luyện chế. Xin ông tha cho bé Tĩnh An. Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, lão già áo xám lập tức phá lên cười kích động, nói. Không thể ngờ ở thế tục vẫn còn luyện đan sư. Đúng là khiến người ta kinh ngạc mà. Lão ta nói rồi nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. Nhưng cô chứng minh mình biết luyện đan kiểu gì. Phùng Tiểu Uyển nói. Bây giờ tôi có thể luyện chế đan dược trước mặt ông. Được, lão già áo xám nói ngay. Đã vậy bây giờ cô luyện chế ngay một viên đan dược cho tôi. Chỉ cần cô thành công tôi sẽ bỏ qua cho đám người này. Bằng không... Nói đến đây lão ta lạnh lùng nhìn quanh. Tất cả các người đều sẽ phải chết. Lão ta nói rồi đưa bé Tĩnh An cho Ngải Lâm. Lúc này đám người mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực của lão già áo xám, nếu lão ta định giết hết họ thì họ không phản kháng nổi. Trong số họ, anh em nhà họ Tống có thực lực mạnh nhất, còn không đỡ nổi một đòn từ đối phương. Tất cả họ cộng lại cũng không làm nên trò trống gì. Phùng Tiểu Uyển cũng không chần chừ, lập tức dẫn lão già áo xám vào phòng luyện đan. Anh em nhà họ Tống và đám người ở lại phòng khách. Lúc này ai cũng có vẻ lo lắng. Cô Hoài Lam, giờ nên làm gì đây? Một khi bí mật Tiểu Uyển là luyện đan sư bị lộ, chắc chắn con bé sẽ bị đưa đến giới cổ võ. Dù sao, cho dù là ở giới cổ võ thì cũng không có nhiều luyện đan sư. Tống Tả bỗng nhìn về phía Hoài Lam hỏi. Hoài Lam rất thông minh, nhiều khi suy nghĩ của cô ta có thể mang lại tác dụng lớn. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về phía Hoài Lam. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoài Lam vô cùng nghiêm nghị. Cô ta trầm giọng nói. Rõ ràng lão già áo xám đến từ giới cổ võ, hơn nữa còn nhắm vào Tiểu Uyển. Bây giờ Tiểu Uyển đã để lộ bí mật mình là luyện đan sư để cứu chúng ta. Sau khi em ấy luyện chế đan dược thành công, chắc chắn em ấy sẽ bị lão già áo xám đưa đi. Đây là chuyện không thể thay đổi được. Đã vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác để cứu Tiểu Uyển thôi. Ngài Lâm hỏi với đôi mắt đỏ hoe. Lam à, cô có cách gì không? Hoài Lam suy tư một lát rồi nói. Tạm thời tôi vẫn chưa có cách gì. Chúng ta chỉ có thể chờ anh Trấn về rồi nghĩ cách cứu Tiểu Uyển thôi. Nhưng mọi người cứ yên tâm, nếu Tiểu Uyển là luyện đan sư, chắc chắn đối phương sẽ bảo vệ Tiểu Uyển sau khi đưa Tiểu Uyển tới giới cổ võ. Dù sao ở giới cổ võ cũng rất ít luyện đan sư. Tiểu Uyển còn trẻ mà đã có thể luyện chế đan dược. Có ở chỗ nào của giới cổ võ thì cũng sẽ được trọng dụng hết mực thôi. Bây giờ anh Trấn vẫn chưa về, chúng ta không có cách để ngăn cản đối phương. Giờ đành nén giận, phải tự bảo vệ thì mới có thể giảm bớt một số phiền phức không cần thiết cho anh Trấn. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, mọi người đều im lặng. Nếu bảo họ trơ mắt nhìn lão giả áo xám đưa Phùng Tiểu Uyển đi, họ rất không cam lòng. Nhưng họ không làm gì được. Lão giả áo xám quá mạnh, không phải người mà bọn họ có thể lay chuyển. Nếu họ cứ cố ngăn cản thì sẽ bị đối phương giết chết. Nếu đã không cản được, thì cứ làm theo lời cô Hoài Lam, nén giận trước. Đến khi cậu Trấn về thì lại nghĩ cách cứu Tiểu Uyển. Nhưng mọi người cứ yên tâm, với thực lực và thiên phú của cậu Trấn, cho dù đến giới cổ võ thì cũng sẽ là thiên tài được các thế lực chủ động mời chào thôi. Tống Hữu nhìn quanh nói, cho dù bây giờ cậu Trấn vẫn chưa về, vẫn chưa thể đối đầu với các thế lực cổ võ của giới cổ võ được, nhưng tôi tin chẳng mấy nữa cậu ấy sẽ khiến các thế lực của giới cổ võ kính nể. Từng giây từng phút trôi đi, Phùng Tiểu Uyển đã đưa lão già áo xám vào phòng luyện đan nửa tiếng nhưng vẫn chưa ra ngoài. Thông thường sau khoảng nửa tiếng, Phùng Tiểu Uyển sẽ luyện chế đan dược thành công. Trong lúc đám người đang cuống cả lên, tiếng cười sang sảng bỗng vang lên từ phòng luyện đan. Ha ha ha, thành công rồi, không ngờ cô lại luyện chế được đan dược thật, tốt quá rồi, ha ha ha ha. Phùng Tiểu Uyển và lão giả áo xám nhanh chóng đi ra khỏi phòng luyện đan, Nét mặt tàn nhẫn của lão già áo xám đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười. Lão ta cười nói, hồi nãy đã đắc tội, mong các vị không so đo với tôi. Trước đó lão ta còn định giết hết mọi người, giờ bỗng đổi thái độ. Đám người không trả lời, Phong Tiểu Uyển lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Ông đã xác định tôi có thể luyện chế đan dược, còn việc gì không? Nếu không thì mời ông rời khỏi nơi này. Lão già áo xám cười ha hả. Cô Phùng, có việc này tôi cần thương lượng với cô một chút. Phong Tiểu Uyển không nói gì, lạnh lùng nhìn đối phương. Lão già áo xám cười nói. Đúng rồi, tôi suýt quên tự giới thiệu tôi là Vương Côn, đến từ gia tộc Bạch Lý ở giới cổ võ. Lần này tôi đến tìm cô Phùng theo lệnh. Tôi đại diện cho gia tộc Bạch Lý, chân thành mời cô Phùng đến gia tộc Bạch Lý một chuyến. Nhưng cô Phùng cứ yên tâm, chắc chắn gia tộc Bạch Lý sẽ không làm khó cô. Chỉ là chủ gia tộc tôi muốn gặp cô thôi. Sắc mặt của những người trong phòng vô cùng khó coi. Đương nhiên, họ sẽ không tin lão già áo xám. Nếu Phùng Tiểu Uyển bị đưa đến gia tộc Bạch Lý thật, thì còn về được ư? Phùng Tiểu Uyển nhìn chằm chằm vào Vương Côn hỏi, tôi được từ chối không? Vương Côn đáp một cách dứt khoát, không được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.